Sự nghèo khổ đôi khi không chỉ là bi kịch của đời người mà còn là nguyên nhân đẩy con người vào con đường tội lỗi không lối thoát. Vào đêm 24 Tết, thời khắc mà mọi gia đình sum họp, một vụ thảm án kinh hoàng đã xảy ra. 6 người trong một gia đình, từ cụ già đến trẻ nhỏ bị sát hại một cách dã man ngay trong ngôi nhà của mình. Kẻ thủ ác là ai? Động cơ nào khiến hắn ra tay tàn bạo đến thế? Một câu chuyện ám ảnh đầy bí ẩn xoay quanh những uẩn khúc nằm sâu thẳm trong tâm hồn con người. Hãy cùng chúng mình lần theo từng manh mối trong video ngày hôm nay để tìm ra sự thật. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, ngày 24 tháng 12 năm 2015, Tưởng Võ, một người dân tại thị trấn Đại Hưng, quận Bích Sơn, Trùng Khánh, dậy sớm để đến quán cơm nhà họ Lâm, vốn là hàng xóm của mình, để mua đồ như thường lệ. Thế nhưng, điều kỳ lạ xảy ra là hôm nay quán cơm đóng cửa, một việc chưa từng có bởi vì nhà họ Lâm vốn nổi tiếng là mở cửa đều đặn, bất kể lễ Tết. Tò mò, Tưởng Võ tiến lại gần hơn để gõ cửa. Bất ngờ khi anh ấy nhìn xuống dòng nước chảy rỉ ra từ khe cửa. Ban đầu nghĩ là nước thông thường, nhưng khi nhìn kỹ ở dưới ánh sáng le lói, Tưởng Võ sững người. Đây là một dòng nước đỏ thẫm, không nhầm được. Đó là máu. Hoảng hốt, anh đã gọi to nhiều lần, nhưng không ai trả lời. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh đã lập tức gọi điện báo cho cảnh sát, mở màn cho một vụ án đầy rùng rợn. Lúc 6 giờ 12 phút, cảnh sát của quận Bích Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi nhận được tin báo, đội nghiệp vụ đã tiến hành tiếp cận cửa cuốn ở phía trước ngôi nhà. Ngay lập tức nhận thấy dòng chất lỏng màu đỏ chảy qua khe cửa. Với kinh nghiệm và nghiệp vụ chuyên môn, họ xác định đây là máu người. Cánh cửa cuốn được mở ra và ngay lập tức một thi thể nhỏ bé đã đổ ập xuống. Đó là một bé trai khoảng chừng từ 5 cho đến 6 tuổi. Thi thể có dấu hiệu trương phình, làn da trắng bệch và tái nhợt, chứng tỏ đã qua đời từ nhiều giờ trước đó. Cơ thể lạnh ngắt, chiếc áo len mặc trên người đã thấm đẫm máu. Máu đã khô và dính chặt vào từng sợi vải. Cảnh sát phát hiện ra ở trên cổ của cậu bé có một vết cắt nông, bụng cũng có dấu hiệu bị đâm bằng vật sắc nhọn. Ở dưới thi thể nạn nhân có một vũng máu lớn, với các vệt kéo dài từ vị trí cửa ra vào cho đến tận phòng khách. Ở trong vệt máu này có xuất hiện một số dấu chân nhỏ, có khả năng chính là dấu chân của nạn nhân trước khi bị gục ngã. Dọc theo các vệt máu, cảnh sát đã tiến vào phòng khách và phát hiện thi thể thứ hai. Đây là một người phụ nữ lớn tuổi, khoảng 70 tuổi, nằm sấp ở phía sau chiếc ghế sofa. Cơ thể của nạn nhân có nhiều vết chém tập trung ở vùng lưng, đầu, cổ và mặt. Máu từ các vết thương đã chảy loang ra, thấm đầy mặt sau của chiếc ghế sofa. Ở trên tường gần thi thể, nhiều vệt máu bắn cao với khoảng cách tới 2 mét, cho thấy có khả năng xảy ra xung đột dữ dội. Ở bên cạnh thi thể của người phụ nữ, cảnh sát phát hiện ra có một chiếc cối chày có dính máu, nghi là hung khí đã được sử dụng trong vụ án. Tất cả các vật chứng trong hiện trường, bao gồm chiếc cối chày và dấu vết máu ở trên tường, đều được thu thập cẩn thận để phục vụ cho công tác phân tích và điều tra tiếp theo. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra khu vực phòng khách, các điều tra viên đã tiến vào nhà bếp và phát hiện ra hai thi thể khác, một người đàn ông và một người phụ nữ. Thi thể của người đàn ông được ước tính khoảng từ 35 đến 40 tuổi, nằm úp mặt vào bồn rửa chén. Trong bồn rửa vẫn còn đọng lại một lượng lớn máu tươi, cho thấy đây có thể là nơi mà nạn nhân bị tấn công hoặc gục ngã. Trên cơ thể của người đàn ông có nhiều vết thương chí mạng, tập trung ở vùng tim, ngực và bụng, gây mất máu nghiêm trọng. Ngoài ra thì ở phía sau gáy của nạn nhân cũng xuất hiện một vết thương lớn, máu chảy xuống tạo thành những vùng lớn ở phía sau đầu. Các điều tra viên ghi nhận thêm tại khu vực góc nhọn của tủ bếp có một vết máu lớn, ở trên đó có lẫn một số sợi tóc ngắn. Những sợi tóc này đã được thu thập cẩn thận để phục vụ cho quá trình phân tích và so sánh ADN. Ngay dưới chân thi thể của người đàn ông là thi thể của một người phụ nữ, khoảng từ 35 đến 37 tuổi, nằm ngửa ở giữa sàn phòng bếp. Điểm bất thường ở trên thi thể này là cánh tay phải gập ra phía sau một cách không tự nhiên, có thể là do tác động mạnh hoặc là quá trình chống cự. Cơ thể của nạn nhân có nhiều vết đâm, tuy nhiên thì các vết đâm này lại không tập trung ở các vị trí chí mạng. Bên cạnh cánh tay phải của người phụ nữ, một con dao bếp dài khoảng tầm 25cm nằm trong vũng máu lớn, nghi là hung khí gây án. Cán dao có dấu vân tay mờ, được đội nghiệp vụ thu thập kỹ lưỡng để phân tích. Vị trí và trạng thái của hung khí được chụp ảnh và đánh dấu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tại khu vực nhà bếp và phòng khách, cảnh sát lại tiếp tục lần theo các vệt máu nhỏ giọt, dẫn từ tầng trệt lên đến cầu thang. Những vệt máu này không đồng đều nhưng rõ ràng kéo dài lên trên tầng 2, dẫn thẳng đến một căn phòng ngủ. Khi mở cửa căn phòng, cảnh sát phát hiện một khung cảnh đau lòng ở trên chiếc giường đôi giữa phòng. Ở trên giường có hai thi thể nữ được ước tính ở trong độ tuổi từ 12 cho đến 16 tuổi. Người nằm ở bên trái, ở gần cửa ra vào, bị một vết đâm duy nhất ở vùng tim. Vết thương chí mạng này có thể đã khiến cho nạn nhân mất máu nhanh chóng và tử vong ngay lập tức. Người nằm gần ở bên phải, gần cửa sổ, có ba vết thương rõ rệt, một vết thương ở ngực, một vết ở bụng và một vết ở cánh tay trái, có thể là do cố gắng chống đỡ hoặc tự vệ. Máu từ các vết thương thấm đẫm vào chăn gối, lan rộng khắp bề mặt giường và nhỏ xuống dưới sàn nhà, tạo thành những vệt dài thấm qua những kẽ hở ở trên nền gỗ. Căn phòng không có dấu hiệu xảy ra giằng co dữ dội, cho thấy khả năng nạn nhân bị tấn công bất ngờ. Chăn gối ở trên giường không có sự xáo trộn nhiều, nhưng đều nhuốm máu. Tường xung quanh không có vết máu bắn lên, cho thấy hung thủ có thể đã hành động nhanh chóng và tập trung vào nạn nhân. Cảnh sát ghi nhận và chụp ảnh từng chi tiết tại hiện trường, bao gồm cả vị trí thi thể, trạng thái giường ngủ và các vệt máu ở trên sàn. Tất cả các dữ liệu này sẽ được phân tích kỹ lưỡng để xác định trình tự xảy ra vụ án và thu thập thêm manh mối quan trọng phục vụ điều tra. Cảnh sát Vương, người dẫn đầu đội trọng án, là một sĩ quan dày dặn kinh nghiệm với 15 năm trong nghề. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng chưa từng chứng kiến một hiện trường nào kinh hoàng và ám ảnh đến mức này. Sau khi ghi nhận những thi thể tại các khu vực chính ở trong nhà, ông tiếp tục chỉ đạo đội điều tra khám xét toàn bộ căn nhà để tìm kiếm thêm manh mối. Căn nhà được xác định bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Đội điều tra đã tiến hành kiểm tra từng căn phòng ngủ một cách kỹ lưỡng. Cả 3 phòng ngủ đều có dấu hiệu bị lục lọi và xáo trộn. Các vật dụng cá nhân bị bới tung, giường ngủ và tủ quần áo đều không còn nguyên vẹn như ban đầu. Ở trong các phòng, một số hộp nữ trang bị bỏ trống, chứng tỏ tài sản bên trong đã bị lấy đi. Các hộc tủ gỗ có dấu hiệu bị cậy mở bằng dụng cụ sắc nhọn. Nhiều ổ khóa bị phá hỏng hoàn toàn. Trên sàn nhà, đội điều tra tìm thấy một vài dấu vết khả nghi, bao gồm các mảnh gỗ vụn nhỏ và vài vết chân lấm bụi bẩn không trùng khớp với dấu chân của nạn nhân. Sau khi hoàn tất kiểm tra ở bên trong, đội điều tra đã chuyển sự chú ý đến phía trước cửa cuốn, lối ra vào chính của căn nhà. Ổ khóa của cửa cuốn có dấu hiệu bị cậy mở, với các vết chảy xước rõ rệt ở các phần mép ở dưới và hai bên cạnh. Cảnh sát ghi nhận những dấu vết này có thể là do hung thủ đã sử dụng công cụ chuyên dụng để đột nhập vào nhà. Những mảnh vụn kim loại từ cửa cuốn rơi xuống sàn đã được thu thập để làm vật chứng. Cảnh sát Vương ra lệnh ghi lại toàn bộ hiện trường bằng hình ảnh và video, đồng thời lập danh sách các tài sản đã bị mất để đối chiếu với lời khai của người thân nạn nhân, qua đó xác định động cơ của vụ án có thể là một vụ giết người cướp của. Sau khi hoàn tất việc nhận định hiện trường, cảnh sát đã tiến hành chụp ảnh, ghi nhận chi tiết và phong tỏa khu vực để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Thi thể của cả 6 nạn nhân được đưa về cơ quan pháp y để xét nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong và thời gian xảy ra vụ án. Tiếp đó, cảnh sát tiến hành lấy lời khai từ những người liên quan đến hàng xóm, qua đó xác định rằng cả 6 nạn nhân đều là thành viên ở trong một đại gia đình sinh sống ở trong căn nhà này. Cậu bé Lâm A Hào, 5 tuổi, nạn nhân nằm trước cửa cuốn, là con trai út của 2 nạn nhân ở trong nhà bếp. Cha là Lâm Tuấn Nghĩa, 40 tuổi, mẹ là Lưu Văn Sương, 35 tuổi. Ông Nghĩa được hàng xóm mô tả là người điềm đạm, trong khi bà Sương là một người nội trợ đảm đang hòa nhã. Trong phòng khách, người phụ nữ lớn tuổi gục ở trên ghế sofa được xác định là bà Lâm, 74 tuổi, mẹ ruột của ông Tuấn Nghĩa, sống chung với gia đình và thường giúp trông nom cháu khi vợ chồng con trai bận việc. Ở trên tầng 2, tại phòng ngủ, hai thi thể nữ được phát hiện ở trên giường, đó là một cặp chị em sinh đôi, 15 tuổi, tên là Lâm Tiểu Mễ và Lâm Tiểu San. Tiểu Mễ là người nằm gần cửa phòng, bị một vết đâm chí mạng vào tim, trong khi Tiểu San nằm gần cửa sổ, có 3 vết thương ở trên ngực, bụng và tay trái, cho thấy có khả năng nạn nhân đã cố gắng chống cự trước khi tử vong. Gia đình nhà họ Lâm sở hữu một tiệm ăn nổi tiếng ở trong khu vực, thu hút rất nhiều khách hàng nhờ đồ ăn ngon và dịch vụ tốt. Tiệm ăn làm ăn phát đạt, mang lại một nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình trở nên khá giả. Họ đã xây dựng một ngôi nhà khang trang ngay cạnh tiệm ăn để thuận tiện cho việc sinh hoạt và quản lý công việc kinh doanh. Vì sự giàu có và vị trí độc lập của gia đình, cảnh sát đã đặt giả thuyết rằng điều này có thể đã khiến cho họ trở thành mục tiêu của kẻ thù ác với động cơ có thể liên quan đến tiền bạc hoặc tài sản. Theo như thông tin từ các nhân chứng, hàng xóm lần cuối cùng đã nhìn thấy các thành viên ở trong gia đình nhà họ Lâm là vào khoảng 22 giờ tối của ngày 23 tháng 12. Dựa trên những đặc điểm này, cảnh sát đã nhận định rằng bi kịch có thể đã xảy ra từ sau thời gian đó. Để củng cố thêm giả thuyết, cảnh sát đã đặt ra câu hỏi với những gia đình lân cận xem liệu đêm ngày hôm đó có nghe thấy tiếng động bất thường hoặc là dấu hiệu khả nghi nào phát ra từ nhà họ Lâm hay không. Tuy nhiên, các nhà hàng xóm đều khẳng định không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào lạ. Nguyên nhân được lý giải bởi vì vị trí địa lý của ngôi nhà. Gia đình nhà họ Lâm xây dựng nhà ở trên một khoảng đất rộng lớn, cách khá xa với các hộ dân khác ở trong khu vực. Khoảng cách này khiến âm thanh phát ra từ nhà họ khó có thể lọt đến tai những người xung quanh, đặc biệt là trong đêm tối khi mà mọi người đều ở trong nhà của mình. Điều này càng khiến cho vụ việc trở nên phức tạp hơn vì không có nhân chứng trực tiếp hay là dấu hiệu bất thường nào được ghi nhận ở trong thời điểm xảy ra vụ việc. Cảnh sát tiếp tục điều tra, tập trung vào các dấu vết tại hiện trường và mối quan hệ xã hội của gia đình để làm rõ động cơ và tìm ra hung thủ. Cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện ra rằng trong nhà họ Lâm không có hệ thống camera giám sát, nhưng tại cổng tiệm ăn, nơi nằm sát nhà chính, lại được lắp đặt một camera an ninh. Điều này mang lại hy vọng quan trọng, nếu như hung thủ đột nhập vào nhà họ Lâm từ cửa chính thì hình ảnh của hắn có khả năng sẽ bị camera ghi lại. Ngay lập tức, đội điều tra đã trích xuất dữ liệu từ camera. Cảnh sát nhận thấy rằng vào lúc 23 giờ 30 phút, nhà họ Lâm đã tắt đèn và đóng cửa quấn được khoảng 30 phút. Vào thời điểm này, hình ảnh camera ghi lại một người đàn ông xuất hiện ở trước cửa chính. Hắn ta mặc áo mưa dài, trùm kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt và cao khoảng 1m75. Đặc biệt là hắn đeo găng tay, rõ ràng là đã cố ý che đi dấu vân tay. Thông qua camera, nhận thấy người này đã dùng một sợi thép nhỏ để cậy ổ khóa cửa quấn. Thao tác nhanh chóng và thành thạo. Chỉ trong vòng 2 phút, hắn ta đã mở được cửa quấn và tiến vào bên trong. Camera ghi nhận khi tà của chiếc áo mưa bị lệch sang một bên, phát hiện ở trên lưng người đàn ông này có cài một con dao dài khoảng 30cm, trông rất giống như là một con dao làm bếp. Sau khi mở cửa thì hắn lập tức bước vào trong nhà. Đáng tiếc là camera tại tiệm ăn chỉ ghi lại được hình ảnh, không ghi lại được âm thanh nên không có dữ liệu gì về những gì đã xảy ra bên trong ngôi nhà. Khoảng một tiếng sau, vào lúc 0 giờ 30 phút của ngày 24 tháng 12, người đàn ông này rời khỏi nhà họ Lâm. Tuy nhiên, lúc này hắn không còn mặc chiếc áo mưa ban đầu nữa mà xách theo một túi lớn màu tối. Camera ghi nhận lại hắn vừa đi vừa xoa tay phải, có dấu hiệu bị thương hoặc đau nhức. Cảnh sát suy đoán là trong chiếc túi lớn này có thể chính là chứa chiếc áo mưa mà hắn đã cởi ra và các tài sản mà hắn đã lấy cắp từ ngôi nhà. Sau khi rời khỏi khung hình của camera tại tiệm ăn, hắn ta nhanh chóng biến mất mà không để lại dấu vết rõ ràng nào. Camera không ghi lại được hướng đi tiếp theo của người đàn ông này, khiến cho việc lần theo dấu vết trở nên khó khăn hơn. Cảnh sát tiếp tục trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh lắp đặt dọc theo tuyến đường xung quanh khu vực của nhà họ Lâm để lần theo dấu vết của hung thủ. Camera an ninh đã quay lại được hình ảnh người đàn ông này khi hắn di chuyển về phía tây nam đường Phan Chiết. Tuy nhiên, khi đến một con hẻm nhỏ ở khu vực này, dấu vết của hắn đã đột ngột biến mất. Không có thêm bất kỳ camera nào tại khu vực đó ghi nhận được hình ảnh của hắn, khiến cho việc truy tìm trở nên khó khăn hơn. Có thể thấy, người đàn ông xuất hiện trong đoạn camera trên chính là tên sát nhân đã ra tay thảm sát cả nhà họ Lâm. Nhưng việc hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng và không có nhiều thông tin theo dõi đã khiến cho phía điều tra trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Trong lúc đội điều tra đang tìm hướng đi mới để lần theo tung tích hung thủ, báo cáo giám định pháp y chi tiết về các nạn nhân trong vụ thảm sát đã được hoàn thành và chuyển đến tay cảnh sát. Theo như báo cáo, cậu bé Lâm A Hào, nạn nhân nhỏ tuổi nhất, tử vong do mất máu cấp tính từ hai vết thương nông ở cổ và bụng. Dù cả hai vết thương không đủ sâu để gây tử vong ngay lập tức, nhưng chúng đã khiến cho A Hào mất đi lượng máu lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến cái chết đau đớn. Bà Lâm, người phụ nữ lớn tuổi nằm gục ở trên ghế sofa, cũng tử vong vì mất máu quá nhiều. Ở trên cơ thể bà có tổng cộng 7 vết thương rải rác ở lưng, cổ và đầu. Những vết thương này đều rất sâu, chứng tỏ hung thủ đã tấn công bà một cách tàn nhẫn và không khoan nhượng. Ông Lâm Tuấn Nghĩa được xác định là chết do chấn thương sọ não nghiêm trọng, từ một cú đánh chí mạng vào sau gáy. Ngoài ra thì cơ thể của ông còn có nhiều vết đâm khác ở các vị trí hiểm như ngực và bụng, cho thấy ông có thể đã bị tấn công liên tục và không có cơ hội phản kháng. Báo cáo giám định pháp y đã tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về các nạn nhân trong vụ án. Bà Lưu Văn Sương tử vong do mất máu cấp tính từ nhiều vết thương sâu ở trên cơ thể. Điều đặc biệt được ghi nhận chính là tay phải của bà đã bị gãy và bị quặt ra sau, có khả năng do hung thủ đã tác động lực mạnh hoặc là do bà chống cự quyết liệt trước khi bị khống chế. Nạn nhân Lâm Tiểu Mễ, cô bé nằm bên trái ở trong căn phòng ngủ tầng 2, tử vong từ một nhát dao chí mạng xuyên thẳng vào tim, cho thấy hành động của hung thủ nhằm đến mục tiêu nhanh chóng và dứt khoát. Trong khi đó, chị gái sinh đôi của Mễ là Lâm Tiểu San đã mất do kiệt sức và mất máu cấp từ 3 vết thương nghiêm trọng trên ngực, bụng và tay trái. Quá trình xét nghiệm con dao được tìm thấy ở gần thi thể bà Sương cũng mang lại nhiều thông tin quan trọng. Mặc dù trên con dao có dính máu của cả hai nạn nhân Lâm Tuấn Nghĩa và Lưu Văn Sương nhưng lại không phát hiện ra dấu vân tay lạ nào, chỉ có dấu vân tay của bà Sương được ghi nhận ở trên cán dao. Điều bất ngờ là các vết thương trên cơ thể của 6 nạn nhân không khớp với kích thước và hình dáng của lưỡi dao này. Kết quả này khẳng định rằng con dao này không phải là hung khí gây án mà có thể đã được bà Sương cầm đến để tự vệ trước khi bị tấn công. Ngoài ra thì chiếc cối chày dính máu cũng được tìm thấy cạnh thi thể của bà Lâm cũng đã được giám định. Kết quả cho thấy trên bề mặt của cối chày chỉ có dấu vân tay của chính bà Lâm và một lượng máu của bà, cùng với một mảnh ni lông nhỏ bám vào. Điều này cho thấy cối chày không được sử dụng bởi hung thủ mà có khả năng có liên quan đến bà Lâm trong một tình huống trước khi bà bị sát hại. Tại khu vực bếp, dấu vết máu và tóc được tìm thấy ở cạnh tủ được xác định là của ông Lâm Tuấn Nghĩa, trùng khớp với vị trí nơi ông được phát hiện gục xuống ở trên bồn rửa. Trong khi đó, các vệt máu nhỏ giọt dọc theo cầu thang được phân tích và xác nhận là của cặp vợ chồng Lâm Tuấn Nghĩa và Lưu Văn Sương. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường và các thi thể nạn nhân, cảnh sát đã đưa ra một chuỗi lập luận để định hình diễn biến vụ án. Thứ nhất, đây được xác định là một vụ cướp của giết người. Dấu hiệu ở trên ngón tay của nạn nhân Lưu Văn Sương cho thấy trước đây bà từng đeo nhẫn, nhưng chiếc nhẫn này đã không được tìm thấy tại hiện trường. Ngoài ra, nhiều tài sản ở trong nhà, bao gồm nữ trang và các vật dụng có giá trị, cũng đã biến mất. Việc hung thủ phá cửa quấn bằng một sợi thép nhỏ ở trong thời gian ngắn chứng minh rằng hắn có kinh nghiệm trộm cắp và đã thực hiện hành vi này một cách chuyên nghiệp. Thứ hai, ở trong hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, hung thủ được xác định là một người đàn ông có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn mặc áo mưa trùm kín để che giấu danh tính, đeo găng tay để không để lại vân tay và mang theo một con dao dài khoảng 30cm, có khả năng chính là hung khí mà hắn đã dự định sử dụng ở trong vụ án. Từ đây cho thấy hung thủ đã lên kế hoạch từ trước và hắn có tính chống trinh sát cao. Dựa trên các dấu vết tại hiện trường và lời khai từ những người có liên quan, cảnh sát đã dựng lại diễn biến của vụ án như sau. Hung thủ ban đầu đột nhập vào nhà họ Lâm với mục đích là trộm cắp. Trong khi đang thực hiện hành vi thì hắn ta đã bị phát hiện bởi Lâm Tuấn Nghĩa, người có thể đã thức giấc vì nghe thấy tiếng động lạ từ trong nhà bếp. Một cuộc xô xát diễn ra. Trong đó hung thủ đã dùng lực đẩy hoặc là đánh mạnh khiến gáy ông Nghĩa đập vào cạnh tủ bếp gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Không chỉ dừng lại ở đó, hung thủ còn đâm thêm nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân, có lẽ là để đảm bảo ông Nghĩa không còn cơ hội chống trả. Trong lúc này, bà Lưu Văn Sương phát hiện ra sự việc và có thể đã cố gắng tự vệ. Bà cầm lấy một con dao bếp để đối đầu với hung thủ. Tuy nhiên, hắn áp đảo và bẻ gãy cánh tay phải của bà, sau đó đâm bà nhiều nhát chí mạng khiến bà tử vong do mất máu cấp. Sau khi khống chế vợ chồng của ông Nghĩa, hung thủ bắt đầu lục lọi các phòng ngủ ở tầng trệt, tìm kiếm tài sản có giá trị. Những dấu vết máu rải rác từ nhà bếp đến cầu thang cho thấy hắn đã di chuyển giữa các khu vực trong nhà. Hắn tiếp tục lên trên tầng 2, nơi có hai cô con gái sinh đôi Lâm Tiểu Mễ và Lâm Tiểu San đang ngủ. Khi phát hiện có người, hung thủ đã không ngần ngại sát hại cả hai cô gái. Tiểu Mễ bị một nhát dao chí mạng vào tim, trong khi Tiểu San chịu 3 vết đâm ở các vị trí khác nhau, cho thấy cô có thể đã cố gắng kháng cự trước khi tử vong. Sau đó thì hung thủ xuống dưới tầng trệt và tiếp tục tấn công hai nạn nhân cuối cùng, bà Lâm, mẹ của ông Tuấn Nghĩa và cậu bé Lâm A Hào, 5 tuổi. Bà Lâm bị sát hại với nhiều vết thương sâu trên cơ thể. Cậu bé A Hào có thể đã chứng kiến toàn bộ sự việc hoặc tỉnh dậy vào giữa lúc hung thủ vẫn còn trong nhà. Các vết máu loang lổ kéo dài từ tầng trệt đến cửa quấn cho thấy A Hào đã cố gắng rời khỏi nhà để tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng do hai vết cắt ở cổ và bụng, cho nên cậu bé đã gục ngã ngay trước cửa quấn, mất máu và không qua khỏi. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Dựa trên thời gian, hung thủ vào và rời khỏi nhà được camera ghi lại. Các chi tiết tại hiện trường và những chứng cứ thu thập được đều củng cố giả thuyết về một vụ cướp của giết người được lên kế hoạch từ trước với sự tàn bạo đến cùng cực. Sau khi dựng lại hiện trường và phân tích các tình tiết liên quan, các điều tra viên đã tập trung khoanh vùng vị trí cuối cùng mà hung thủ xuất hiện dựa trên dữ liệu từ camera an ninh. Đó là con hẻm nhỏ gần đường Phan Chiết, nơi hắn đã biến mất khỏi tầm quan sát của camera. Cảnh sát Vương đã ngay lập tức huy động lực lượng tìm kiếm kỹ lưỡng tại khu vực này, lục soát từng ngóc ngách với hy vọng tìm thêm manh mối. Cuối cùng thì ở một thùng rác nằm tại cuối hẻm, đội điều tra đã phát hiện ra một chiếc áo mưa bị vứt xó, dính đầy vết máu cùng với một con dao bếp dài khoảng 30cm. cả hai vật chứng được thu thập và đưa về cơ quan điều tra để xét nghiệm. Kết quả giám định ADN xác nhận các vết máu ở trên áo mưa và con dao đều thuộc về 6 nạn nhân ở trong vụ thảm sát. Tuy nhiên, cán dao lại có dấu hiệu bị lau chùi kỹ lưỡng, không để lại bất kỳ dấu vân tay nào, khiến cho việc xác minh danh tính của hung thủ qua vật chứng trở nên bất khả thi. Một chi tiết đáng chú ý khác được phát hiện ở trong quá trình đối chiếu, mảnh ni lông nhỏ bám ở trên chiếc cối chày được tìm thấy ở trên thi thể của bà Lâm khớp với vết rách ở trên chiếc áo mưa bị loại bỏ. Điều này đã mở ra khả năng rằng trong lúc chống cự, bà Lâm đã dùng cối chày để đánh vào hung thủ, dẫn đến việc áo mưa bị rách và một mảnh ni lông bị văng ra. Điều này cũng có thể giải thích cho việc hung thủ bị thương như hình ảnh camera đã thấy hắn xoa vai phải khi rời khỏi nhà họ Lâm. Dù phát hiện thêm những manh mối quan trọng, nhưng cảnh sát vẫn gặp khó khăn trong công tác điều tra vì hung thủ đã không để lại bất kỳ dấu vết nhận dạng trực tiếp nào ngoài mảnh áo mưa bị rách. Mặc dù vật chứng khẳng định sự hiện diện và hành động của hắn tại hiện trường, nhưng việc thiếu dấu vân tay hoặc các thông tin khác để lần theo tung tích đã khiến cho vụ án trở nên bế tắc. Dựa trên các giả thuyết ban đầu, cùng với những manh mối thu thập được, cảnh sát đã bắt đầu thu hẹp phạm vi điều tra để tập trung tìm kiếm hung thủ. Những đặc điểm được cảnh sát đưa vào tiêu chí xác định bao gồm hung thủ là nam giới, cao khoảng 1m75, có kinh nghiệm trộm cắp, có khả năng đang gặp khó khăn về tài chính, yếu tố có thể là động cơ dẫn đến vụ án. Ngoài ra, hình ảnh camera cho thấy hắn đã bị thương ở vai phải. Được suy đoán là do từ cú đánh của bà Lâm làm tăng khả năng hung thủ có dấu hiệu bị đau hoặc là hạn chế vận động ở vùng vai phải. Trong 2 ngày tiếp theo, đội điều tra đã mở rộng phạm vi tìm kiếm trên toàn địa bàn quận Bích Sơn. Họ tập trung rà soát các hồ sơ liên quan đến những người từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp hoặc cướp giật, đồng thời tiến hành điều tra đến các cá nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và phù hợp với những đặc điểm nhận dạng đã đưa ra. Kết quả là sau quá trình tìm kiếm cho thấy có hơn 50 người đàn ông ở trong khu vực khớp với các tiêu chí của hung thủ, bao gồm chiều cao tương đương và từng có tiền án liên quan đến các hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, con số này khá lớn, khiến cho việc sàng lọc và điều tra trở nên phức tạp và tốn thời gian. Cảnh sát tiến hành theo dõi, thu thập thêm thông tin từ các đối tượng khả nghi, bao gồm kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ, xem có dấu hiệu bị thương ở vai hay không, cũng như là rà soát kỹ lưỡng khả năng của từng người trong khoảng thời gian vụ án xảy ra. Mặc dù đã thu được một số thông tin sơ bộ, nhưng chưa đủ cơ sở để xác định danh tính của hung thủ, khiến cho quá trình điều tra vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Ở trong quá trình tìm hiểu sâu hơn về gia đình nhà họ Lâm, cảnh sát đã phát hiện thêm thông tin quan trọng. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay út của nạn nhân Lưu Văn Sương có giá trị cao, vốn là món trang sức thường được bà đeo. Với giả thuyết rằng hung thủ gây án nhằm mục đích cướp tài sản để giải quyết khó khăn tài chính, cảnh sát nghi ngờ hắn có thể đã mang chiếc nhẫn này đi cầm đồ để đổi lấy tiền mặt. Đội điều tra đã ngay lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát tất cả các tiệm cầm đồ ở trong khu vực Bích Sơn. Đến ngày 28 tháng 12, một manh mối quan trọng được phát hiện. Chiếc nhẫn kim cương đã được cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở Lý Sơn, nằm trên đường Á Kiều, cách nhà nạn nhân khoảng 2 km. Cảnh sát đã nhanh chóng đến cửa tiệm và gặp chủ tiệm ông Sơn để xác minh thông tin. Theo như lời khai của ông Sơn, chiếc nhẫn này đã được một người đàn ông mang đến cầm cố vào khoảng 14 giờ chiều của ngày 24 tháng 12, tức là ngay trong ngày vụ án được thực hiện. Điều này đã làm tăng tính cấp thiết ở trong việc xác định danh tính của hung thủ. Khi được yêu cầu, ông Sơn đã cung cấp hình ảnh từ camera an ninh ở trong tiệm và hình ảnh cho thấy người đàn ông cầm chiếc nhẫn chính là kẻ đã xuất hiện trong camera tại nhà nạn nhân. Hắn mặc nguyên bộ quần áo từng được ghi nhận trong camera của nhà họ Lâm và trùm kín. Một chi tiết đặc biệt thu hút sự chú ý của các điều tra viên là khi hắn thò tay vào túi lấy tiền sau khi cầm cố chiếc nhẫn thì có một phần hình xăm màu đen ở trên tay phải của hắn lộ ra. Mặc dù chỉ lộ ra một phần nhỏ và không rõ hình dáng cụ thể, nhưng đây là một manh mối quan trọng để thu hẹp phạm vi nghi phạm. Ngoài ra thì khi được hỏi về đặc điểm giọng nói của người đàn ông này, hắn nói bằng giọng đặc trưng của người Bích Sơn với khẩu âm nặng và sử dụng rất nhiều từ địa phương. Cảnh sát nhận định rằng đây là một dấu hiệu nhận dạng quan trọng giúp thu hẹp hơn nữa phạm vi tìm kiếm hung thủ. Dựa trên các thông tin mới thu thập được, cảnh sát đã tập trung vào những người có các đặc điểm sau là nam giới, cao khoảng 1m75, đang gặp khó khăn về tài chính, có khả năng bị thương ở vai hoặc lưng, nói giọng địa phương Bích Sơn với khẩu âm nặng và có hình xăm đen ở trên tay phải. Những chi tiết này đã trở thành nền tảng quan trọng để cho đội điều tra tiếp tục lần theo dấu vết, hy vọng nhanh chóng xác định được danh tính và vị trí của hung thủ. Sau quá trình thu hẹp phạm vi điều tra, cảnh sát đã xác định được 3 nghi phạm có nhiều đặc điểm trùng khớp với mô tả của hung thủ. Đầu tiên là Đinh Cường, 22 tuổi, cao 1m76, vừa ra tù được 2 tháng vì tội trộm cắp, là người Bích Sơn. Cường hiện gặp khó khăn về tài chính vì không có công việc ổn định sau khi ra tù. Với tiền sử phạm tội có liên quan đến trộm cắp, kỹ năng mở khóa thành thạo và hoàn cảnh túng thiếu, Cường trở thành một nghi phạm đáng chú ý. Nghi phạm thứ hai là Vương Lạc, 20 tuổi, cao 1m75, có một vết bớt màu đen ở cánh tay phải, ở gần bàn tay, đặc điểm dễ bị nhầm lẫn với hình xăm khi nhìn thoáng qua. Vương Lạc vừa ra khỏi trại giáo dưỡng và có tiền sử liên quan đến trộm cắp vặt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn với mẹ đang mắc bệnh ung thư khiến cho Lạc có thể bị thôi thúc, tìm cách kiếm tiền nhanh chóng, phù hợp với động cơ tài chính trong vụ án. Nghi phạm cuối cùng là Quách Hải, 36 tuổi, cao 1m73, có hình xăm lớn ở cánh tay phải, rất dễ nhận diện. Là chủ của một tiệm xăm tại địa phương, Quách Hải nói giọng địa phương đậm chất Bích Sơn và hiện có một vết thương ở lưng, chi tiết khớp với nhận định rằng hung thủ đã bị thương sau cú đánh từ bà Lâm. Dù vẻ ngoài điềm tĩnh, Quách Hải được nhận xét là người nóng tính và từng có tranh chấp có liên quan đến tài chính. Cảnh sát sau đó đã triệu tập 3 nghi phạm gồm Đinh Cường, Vương Lạc và Quách Hải đến để làm rõ hành tung của họ vào đêm ngày 23 tháng 12, thời điểm được xác định là xảy ra vụ án. Khi được hỏi, cả ba đều khai rằng họ ở nhà vào thời điểm đó. Tuy nhiên vì đã là đêm khuya nên cả ba không thể cung cấp được chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, như lời chứng của người khác hoặc là hình ảnh từ camera giám sát khiến cho khai báo của họ khó được xác minh. Để tiếp tục điều tra, cảnh sát đã yêu cầu ông Lý Sơn, chủ tiệm cầm đồ, lắng nghe giọng nói của cả ba nghi phạm nhằm nhận diện ra hung thủ. Trong số này, Đinh Cường và Quách Hải đều nói giọng địa phương Bích Sơn với khẩu âm nặng. Điều này khiến cho ông Lý Sơn không thể chắc chắn là ai trong hai người này là kẻ đã đến cầm cố chiếc nhẫn. Ngược lại thì Vương Lạc nói tiếng phổ thông, không mang theo đặc trưng khẩu âm địa phương. Và ông Lý Sơn cũng xác nhận rằng giọng của Vương Lạc không giống với giọng của người đàn ông đến tiệm cầm đồ vào chiều ngày 24 tháng 12. Tiếp đó, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng ở trên lưng và vai của các nghi phạm để tìm ra dấu vết chấn thương. Dựa trên giả thuyết, hung thủ đã bị thương sau cú đánh từ bà Lâm bằng chiếc cối chày. Kết quả cho thấy Đinh Cường và Vương Lạc không có vết thương ở trên vai hoặc lưng. Tuy nhiên, Quách Hải lại có một mảng bầm tím lớn với đường kính khoảng 30cm ở vùng lưng. Đây chính là chi tiết đáng chú ý, nhưng khi đối chiếu với hình dạng và kích thước của chiếc cối chày được xác định là vật mà bà Lâm có thể đã sử dụng để tự vệ thì vết thương này không trùng khớp, làm dấy lên nghi vấn liệu chấn thương của Quách Hải có liên quan trực tiếp đến vụ án hay không. Mặc dù Quách Hải là nghi phạm duy nhất có dấu bầm ở trên lưng, cảnh sát không loại trừ khả năng Đinh Cường và Vương Lạc cũng có liên quan đến vụ án. Họ đã lập luận rằng vụ án xảy ra vào đêm ngày 23 tháng 12, nhưng thời điểm điều tra đã là ngày 2 tháng 1, tức là đã một tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian này, nếu như hai nghi phạm bị thương, vết thương có thể đã hồi phục phần lớn hoặc là không còn dấu hiệu rõ ràng. Thêm vào đó, xét đến việc bà Lâm, nạn nhân được cho là đã dùng cối chày để tấn công hung thủ, đã hơn 70 tuổi, sức lực của bà sẽ không đủ để gây ra những chấn thương nghiêm trọng. Điều này khiến giả thuyết về hung thủ bị thương nhẹ, khó phát hiện trở nên hợp lý hơn. Lúc này thì cả ba nghi phạm vẫn không thể đưa ra được chứng cứ ngoại phạm rõ ràng để chứng minh mình vô tội. Đồng thời, cảnh sát cũng chưa tìm thấy được bằng chứng cụ thể để buộc tội bất cứ ai trong số họ. Tình thế này khiến cho cuộc điều tra lâm vào bế tắc, buộc cảnh sát phải tiếp tục giám sát chặt chẽ cả ba nghi phạm. Đồng thời, đội điều tra đã huy động thêm lực lượng để rà soát kỹ lưỡng hiện trường, phân tích lại các vật chứng và truy tìm thêm manh mối mới. Vụ án cứ như thế kéo dài trong tình trạng chưa thể đột phá, sự thiếu hụt bằng chứng và dấu vết mới khiến cho cả đội điều tra cảm thấy áp lực trước tính chất nghiêm trọng và bạo lực của vụ án. Tuy nhiên, nỗ lực của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp khi một manh mối mới mang tính chất đột phá được phát hiện, mở ra một hướng điều tra hoàn toàn mới, hứa hẹn làm sáng tỏ danh tính của hung thủ và các tình tiết ẩn giấu của vụ án. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2015, trong quá trình theo dõi các nghi phạm, hai cảnh sát thuộc tổ điều tra Bích Sơn đã phát hiện ra Vương Lạc đến bệnh viện để thăm mẹ. Tại đây, khi Vương Lạc nói chuyện với mẹ ở trong phòng bệnh, cảnh sát nhận thấy anh ta sử dụng giọng địa phương đặc trưng của Bích Sơn với khẩu âm rất nặng, hoàn toàn khác so với giọng phổ thông mà Lạc đã sử dụng khi đối chất với ông chủ tiệm cầm đồ Lý Sơn trước đó. Sự mâu thuẫn này đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ Vương Lạc cố tình thay đổi cách nói chuyện để che giấu bản thân và tránh bị nhận diện. Trong cuộc trò chuyện, mẹ của Vương Lạc còn hỏi anh ta về vết thương, rằng liệu vết thương đã lành chưa và thuốc mua ở cổng viện có giúp giảm đau hay không. Một chi tiết khớp với giả thuyết là hung thủ bị thương sau cú đánh từ bà Lâm. Dựa trên những thông tin này, cảnh sát Vương đã đưa ra giả thuyết rằng Vương Lạc rất có khả năng là hung thủ của vụ thảm sát dựa trên những yếu tố quan trọng. Giọng nói địa phương của Vương Lạc trùng khớp với nhận diện của ông Lý Sơn nếu như anh ta không cố tình nói tiếng phổ thông. Chiều cao 1m75 và dáng người của Lạc phù hợp với hình ảnh đến từ camera. Động cơ gây án rõ ràng vì gia đình đang gặp phải khó khăn tài chính nghiêm trọng do mẹ mắc bệnh ung thư. Vết thương ở trên người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện với mẹ và cuối cùng vết bớt màu đen trên cánh tay phải của anh ta có thể là những đặc điểm mà ông Lý Sơn và camera ghi nhận thay vì một hình xăm. Từ những lập luận này, cảnh sát đã tập trung nghi ngờ lớn nhất vào Vương Lạc và quyết định sẽ giám sát chặt chẽ hơn hành tung của Vương Lạc, đồng thời tiến hành điều tra sâu hơn để thu thập thêm bằng chứng, củng cố giả thuyết. Từ cuộc đối thoại giữa mẹ con Vương Lạc, cảnh sát đã nhận ra rằng anh ta có thể đã mua thuốc điều trị vết thương ở một nhà thuốc gần cổng bệnh viện. Ngay lập tức, họ đã đến nhà thuốc này và yêu cầu trích xuất dữ liệu từ camera an ninh. Hình ảnh từ camera vào lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 12 cho thấy Vương Lạc đã xuất hiện ở đây, tay ôm vai với vẻ đau đớn rõ rệt. Camera ghi lại cảnh anh ta mua một lọ thuốc trị vết bầm tím và chữa lành vết thương. Để làm rõ thêm, cảnh sát đã lấy lời khai từ dược sĩ làm việc tại nhà thuốc và người này xác nhận rằng Vương Lạc đã bị thương ở vai khi đến mua thuốc. Những manh mối này khiến cho cảnh sát Vương gần như chắc chắn rằng Vương Lạc chính là hung thủ ở trong vụ thảm sát. Tuy nhiên, để buộc tội một cách thuyết phục, họ cần có thêm bằng chứng xác thực hơn. Dựa trên suy luận, cảnh sát Vương nhận thấy rằng mặc dù nhà nạn nhân bị mất nhiều tài sản, nhưng qua điều tra ở các cửa tiệm cầm đồ, cảnh sát chỉ phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương được cầm cố. Điều này đặt ra câu hỏi, nếu như Vương Lạc thực sự là hung thủ, thì số tài sản còn lại bị đánh cắp đã đi đâu? Cảnh sát tiếp tục điều tra về hành tung của Vương Lạc và phát hiện ra rằng, sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng, anh ta không có công việc ổn định và thường ngày chỉ xuất hiện ở hai nơi, nhà riêng và bệnh viện, nơi mẹ anh ta điều trị. Với các đặc điểm này, cảnh sát nghi ngờ rằng số tài sản còn lại mà Lạc đã lấy trộm được có khả năng cao đang giấu ở một trong hai địa điểm này. Quyết định tập trung vào các địa điểm khả nghi, cảnh sát đã chuẩn bị kế hoạch kiểm tra kỹ lưỡng cả nhà riêng của Vương Lạc và khu vực xung quanh phòng bệnh của mẹ anh ta. Hy vọng là sẽ tìm ra bằng chứng cuối cùng để buộc tội anh ta và làm sáng tỏ vụ án. Dựa trên phán đoán rằng Vương Lạc có thể đã giấu số tài sản bị đánh cắp tại một trong hai địa điểm là nhà riêng hoặc phòng bệnh của mẹ, cảnh sát đã bắt đầu thực hiện kế hoạch điều tra chi tiết. Đầu tiên, khi chắc chắn rằng Vương Lạc không có mặt tại nhà riêng, cảnh sát đã bí mật đột nhập để tìm kiếm vật chứng. Họ đã kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong nhà, từ phòng ngủ, phòng khách cho đến nhà bếp và thậm chí là khu vực ở bên ngoài. Để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, cảnh sát đã sử dụng máy dò kim loại để rà soát toàn bộ khu vực. Nhưng kết quả hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ vật chứng có liên quan nào đến tài sản bị mất từ nhà họ Lâm. Vì đó, cảnh sát đã tiếp tục tập trung vào giả thuyết rằng số tài sản có thể được giấu tại phòng bệnh nơi mẹ của Vương Lạc đang điều trị. Họ đã lên kế hoạch tiếp cận bằng cách cải trang thành những người thăm bệnh để tránh gây nghi ngờ. Trong lúc mẹ của Vương Lạc đang hóa trị và không có ai trong phòng, các điều tra viên đã âm thầm tiến hành lục soát. Họ kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng, từ giường bệnh, tủ quần áo cho đến ngăn kéo. Và cuối cùng, khi kiểm tra ở tủ đầu giường thì họ phát hiện ra dưới hộc tủ có một chiếc hộp lớn được giấu cẩn thận. Khi mở hộp, ở bên trong chứa hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, 3 chiếc đồng hồ hàng hiệu, 2 chiếc nhẫn vàng và 1 chiếc lắc tay bằng vàng. Tất cả những vật dụng này đều được kiểm tra kỹ lưỡng và đối chiếu với danh sách tài sản bị mất từ nhà họ Lâm. Kết quả cho thấy toàn bộ các vật chứng này đều thuộc về các nạn nhân trong vụ thảm sát, là bằng chứng không thể chối cãi về sự liên quan của Vương Lạc. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Vương Lạc dựa trên vật chứng được tìm thấy kết hợp với manh mối trước đó như hành tung thất thường, lời khai mâu thuẫn, vết thương trên vai và các dấu hiệu nhận dạng từ camera. Cảnh sát đã hoàn thành bước cuối cùng ở trong việc xác nhận Vương Lạc chính là hung thủ đứng đằng sau vụ thảm sát của nhà họ Lâm. Trong buổi thẩm vấn ngày 8 tháng 1 năm 2015, đối mặt với những vật chứng không thể chối cãi và chuỗi lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, Vương Lạc cuối cùng phải cúi đầu nhận tội. Sau nhiều giờ đối chất, hắn thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình, khai rằng chính hắn đã đột nhập vào nhà họ Lâm vào tối ngày 23 tháng 12 năm 2014 và sát hại cả 6 người trong gia đình. Vương Lạc mô tả chi tiết quá trình gây án, khớp hoàn toàn với các suy diễn và diễn biến vụ án mà cảnh sát đã dựng lại. Theo lời khai, hắn chọn thời điểm nhà họ Lâm tắt đèn, đóng cửa cuốn để ra tay. Sau khi phá khóa cửa cuốn bằng sợi thép, hắn lẻn vào nhà với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi Lâm Tuấn Nghĩa phát hiện, hắn đã ra tay sát hại ông ở trong nhà bếp. Sau đó thì tiếp tục tấn công Lưu Văn Sương khi bà cố gắng tự vệ. Hắn đã lần lượt lên tầng 2, nơi hai cô con gái sinh đôi Lâm Tiểu Mễ và Lâm Tiểu San đang ngủ và không để lại bất kỳ ai sống sót. Cuối cùng, hắn hại bà Lâm và cậu bé Lâm A Hào trước khi lục lọi khắp căn nhà để lấy đi những tài sản có giá trị. Để tránh bị phát hiện, Vương Lạc chọn các tuyến đường không có camera để rời khỏi hiện trường, mang theo một số tài sản đánh cắp được. Đến sáng ngày 24 tháng 12, hắn cầm cố chiếc nhẫn kim cương tại tiệm cầm đồ Lý Sơn để lấy tiền mua thuốc điều trị vết thương và sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi được hỏi về động cơ gây án, Vương Lạc khai rằng lý do chính là để kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ và khẳng định mẹ hắn không có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định đây chỉ là một phần lý do, bởi hành động của hắn không chỉ đơn thuần là trộm cắp mà còn thể hiện sự tàn nhẫn không khoan nhượng trong việc sát hại cả một gia đình chỉ để đạt được mục đích cá nhân. Lời thú nhận của Vương Lạc kết hợp với các vật chứng thu thập được từ hiện trường và tủ đầu giường tại phòng bệnh của mẹ hắn đã củng cố hồ sơ vụ án. Hung thủ chính thức bị bắt giữ và phải đối mặt với các tội danh giết người trộm cắp cùng với các tình tiết tăng nặng do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Đây là lời kết cho một chuỗi điều tra phức tạp đưa công lý đến với gia đình nhà họ Lâm và khép lại một vụ án kinh hoàng tại Bích Sơn. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2015, phiên tòa xét xử vụ thảm sát cả nhà họ Lâm đã chính thức được diễn ra, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận do tính chất nghiêm trọng và tàn bạo của vụ án. Phòng xử án chật kín người, từ gia đình, bạn bè của các nạn nhân đến những người dân địa phương theo dõi để chứng kiến hung thủ phải đối mặt với công lý. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử trình bày lại toàn bộ diễn biến của vụ án, bao gồm quá trình điều tra công phu của cảnh sát và những bằng chứng thuyết phục thu thập được từ hiện trường và lời thú tội của Vương Lạc. Những chi tiết về cách hắn đột nhập vào nhà họ Lâm, sát hại từng thành viên trong gia đình một cách tàn nhẫn và có chủ đích, cùng với hành vi cướp tài sản để phục vụ cho mục đích cá nhân đã được tái hiện rõ ràng. Các vật chứng bao gồm chiếc nhẫn kim cương được cầm cố, các tài sản bị đánh cắp giấu trong phòng bệnh và hình ảnh từ camera đều được trình bày trước tòa như là bằng chứng không thể chối cãi. Vương Lạc trong quá trình xét xử không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào có sức thuyết phục. Lý do hắn đưa ra rằng hành động của mình là để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ bị hội đồng xét xử bác bỏ hoàn toàn. Bởi động cơ tài chính không thể biện minh cho hành vi sát hại dã man 6 người, bao gồm cả 3 đứa trẻ vô tội. Sau khi xem xét kỹ lưỡng toàn bộ tình tiết vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên bố Vương Lạc phạm tội giết người với các tình tiết tăng nặng do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tàn ác và không còn khả năng cải tạo. Với những tội ác kinh hoàng này, Vương Lạc bị tuyên án tử hình, một bản án thích đáng để trả lại công bằng cho gia đình nạn nhân và làm dịu đi phần nào nỗi đau của những người còn sống. Vụ án đã kết thúc với lời tuyên án của tòa án, khép lại một chuỗi bi kịch kinh hoàng đã gây chấn động trong toàn khu vực. Vương Lạc phải trả giá đắt cho những gì mình đã gây ra, trong khi gia đình nhà họ Lâm cuối cùng cũng được công lý bảo vệ. Sự thành công trong việc điều tra và xét xử vụ án được xem như là một minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng và lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những ai có ý định thực hiện hành vi phạm tội. Dù vụ án đã khép lại với bản án tử hình dành cho Vương Lạc, nỗi ám ảnh mà nó để lại vẫn còn đọng lại rất sâu sắc trong lòng người dân khu vực. Những hình ảnh về sự tàn bạo trong đêm thảm sát không chỉ gây chấn động mà còn gieo rắc sự bất an trong cộng đồng. Dù hung thủ biện minh rằng động cơ gây án là vì hoàn cảnh khó khăn, vì bệnh tình của mẹ, điều này cũng không thể lấp liếm được tội ác man dợ khi hắn đã ra tay sát hại cả 6 người, bao gồm cả trẻ nhỏ và người già yếu. Vụ án không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự tàn nhẫn mà lòng tham có thể mang lại, mà còn phản ánh rõ nét những hệ lụy từ sự thiếu đạo đức, mất kiểm soát trong hoàn cảnh túng quẫn. Sự việc này nhấn mạnh vai trò quan trọng trong giáo dục, gia đình và xã hội trong việc ngăn chặn những bi kịch tương tự. Vụ án ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và nếu có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ trong phần bình luận cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.